Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203: Tinh hải ám gặp gỡ. Hiển nhiên là vạn tiên minh tiệt mật, giấu giếm rất sâu. Cho dù đã chữa trị một bộ phận hồng mông kiến phương đại trận, vô lượng kính cũng là tra tìm dị thường khó khăn. Còn muốn cẩn thận đề phòng bị thiên huyền kính phát hiện. Đang không ngừng tìm kiếm bên trong, vô lượng cảnh dần dần có chút siêu phụ tài vận chuyển. Kính thân bắt đầu kịch liệt lắc lư. Trên mặt kính càng là có nhàn nhạt vết nứt xuất hiện. Tôn Lộ Viễn nhìn hai mắt đỏ thẫm. Ba phen mấy bận đều muốn đem thiên huyền tiểu kính thu hồi. Bất quá Tôn Lộ Diêu truyền tới kiên định niềm tin. Lại là mỗi lần để hắn ngừng. Ca, ta còn có thể kiên trì một chút nữa. Ta đã tìm được dấu vết để lại. Không thể phí công nhọc sức. Ca, ta làm được. Nghe Tôn Lộ Diêu cái kia cơ hồ khó có thể ức chế thống khổ thanh âm. Tôn Lộ Viễn vừa mới ý niệm trong lòng, dần dần biến đến kiên quyết. Thời gian dường như qua dị thường dài dằng dặc. Tôn Lộ Viễn lòng như đao cắt, như ngồi bàn trông. Ngoại trừ lo lắng đệ đệ không kiên trì nổi, hình thức đều diệt bên ngoài, còn có hắn bị thiên huyền kính phát hiện lo lắng. Rốt cục, vô lượng kính chủ động cắt ra thôn phệ hắc quang. Cái kia kỳ dị tiểu kính thế mà đều không thể lại bảo trì lơ lửng trạng thái. Loảng xoảng một tiếng ngã tới mặt đất. Tôn Lộ Viễn liền vội vàng lấy ra dự bị tinh huyết giao rót. Một hồi lâu, vô lượng kính mới run run rẩy rẩy khôi phục một chút. Thế nào? Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn thậm chí có chút không dám hỏi thăm. Ca, may mắn không làm nhục mệnh. Cũng may đệ đệ không để cho hắn thất vọng. Đang nghe bốn chữ này trong nháy mắt, Tôn Lộ Viễn như chút được gánh nặng. Mà đang trà nhìn đệ đệ dò thăm thư tiệt mật hơi thở về sau, hắn càng là thần sắc không ngừng biến ảo. Nằm hoài nghi là đúng. Thương quả nhiên đã phản bị khống chế. Quy đều. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ cái này trưởng kính trong đám người bộ, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tôn Lộ Diêu hắc ảnh hữu khí vô lực nói ra. Ca, chúng ta Tôn gia vẫn là quá yếu ớt. Hơi không cẩn thận, liền bị phá tan thành từng mảnh a. Yên tâm, đến đón lấy thì giao cho ta đi. Tôn Lộ Viễn trầm giọng nói. Đúng rồi, ca, lần này có thể hay không đem thiên huyền tiểu kính lưu lại. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, lại chợt nghe Tôn Lộ Diêu nói như thế. Tôn Lộ Viễn không khỏi có chút do dự. Yên tâm, ca, ta không có mất khống chế. Thậm chí đi qua gần nhất mấy lần cực hạn thăm dò, chẳng biết tại sao ta đối vô lượng kính trưởng khống còn sâu hơn một số. Ta nghĩ đến có dư lực thời điểm, lại thử thêm vài lần. Về sau càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Tôn Lộ Viễn bị đệ đệ thành khẩn câu nói thuyết phục. Mà đối phương trạng thái, cũng xác thực so trước đó kết thúc thăm dò mất khống chế thời điểm muốn tốt quá nhiều. Sau đó, hắn liên tục dặn dò vài câu về sau, vẫn là đem thiên huyền tiểu kính lưu lại. Tôn Lộ Viễn vội vàng sau khi rời đi không lâu, một đạo hư ảnh từ vô lượng trong kính bay ra, đi vào thiên huyền tiểu trong kính. Sau một lát, một đạo đạo quang mang không ngừng lấp lóe, lại là có đại lượng bổ dưỡng thần hồn vật tư bị mua ra. Lý Phàm phân thần thỏa thích thôn phệ lấy, nguyên bản hư nhược tình huống nhanh chóng thay đổi. Có thiên huyền kính bản nguyên hắn, hoàn toàn có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới thông qua tiểu kính đánh cắp đại lượng vật tư. Lúc này, Tôn Lộ Diêu thân ảnh cũng phiêu trồi lên, nhìn lấy Lý Phàm, tràn đầy vẻ sợ hãi. Những thứ này thần hồn bổ dưỡng bảo vật, đối với hắn lại là vô dụng. Nhưng trước mắt vị đại nhân này tiện tay chỉ điểm, lại là có thể để hắn cùng vô lượng kính dung hợp càng thêm thuận lợi. Phải biết, đây là nguyên bản trong mấy trăm năm hắn cùng ca ca tốn sức tâm tư đều không có làm đến sự tình. Vị đại nhân này đáng sợ chỗ, không thể nghi ngờ, tại Tôn Lộ Diêu trong mắt, so cái gì trưởng kính người còn đáng sợ hơn quá nhiều. Mà chính mình khuất phục cũng lộ ra đến đương nhiên. Ca, người cũng có thể lý giải ta đi. Tôn Lộ Diêu như thế lặng lẽ nghĩ nói. Trước đó tại Tôn Lộ Viễn trước mặt mặt ngoài như vậy thống khổ, tự nhiên đều là trang, mặc dù hơi có chút trắc trở, lại là hữu kinh vô hiểm, chỉ bất quá vị kia đại nhân tốn sức tâm tư tìm hiểu tin tức, để hắn có chút không hiểu. 16 tên tu sĩ, thụ truyền pháp chi triệu, cách huyền hoàng, đi thiên ngoại, cái này tại Tôn Lộ Diêu xem ra, cũng không có cái gì đặc biệt ly kỳ địa phương. Nhưng ở Lý Phàm trong mắt, ý nghĩa thì khác nhau rất lớn. Phân thần tại phục hồi từ từ đồng thời, Lý Phàm cũng đang suy tư sự kiện này. Truyền pháp thế mà lại lần đầu tiên triệu tu sĩ rời đi huyền hoàng giới. Đây là có chuyện gì? Lấy thực lực của hắn, coi như cái này 16 người trong khoảng thời gian ngắn bị tiên minh đào tạo thành hợp đạo, cũng bất quá con kiến hôi. Cũng không phải theo tiên minh hiện hữu hợp đạo tu sĩ bên trong chọn lựa. Lý Phàm hồi tưởng đến chính mình an bài tên kia cây đinh Dương Phỉ, tựa hồ cũng không có cái gì điểm đặc biệt. Lý Phàm cũng không lo lắng Dương Phỉ thật đụng phải truyền pháp hội bạo lộ chính mình, bởi vì hắn bản thân thậm chí đều không biết mình là thánh triều đại khải gián điệp. Bởi vì Dương Phỉ bản thân đích thật là vạn tiên minh tu sĩ, bất quá đúng lúc tham gia tiên minh đại khảo trước đó, làm quen một đôi tiên minh đại khảo rất có nghiên cứu hảo hữu, áp đối mấy đạo đề thôi. Có thể khẳng định, truyền pháp triệu cái này 16 tên tu sĩ tiến về, khẳng định là cùng cái kia dung chuyển huyền hoàng giới hồi đãng tinh lực có quan hệ. Chỉ là, không biết, truyền pháp đến tột cùng gặp phải cái gì, vậy mà cần cái này 16 tên tu sĩ. Mà lại, bây giờ tiên khư phụ cận hồi đãng tinh lực đã biến mất, cũng không biết đám người này lại như thế nào rời đi huyền hoàng giới. Việc này quá mức bí ẩn, thậm chí ngay cả thiên huyền kính bên trong ghi chép cũng không nhiều. Chỉ tiếc, ta thánh thai tại phía xa tinh hải phía kia, nếu không ngược lại là có thể theo dõi tại phía sau bọn họ, tìm tòi hư thực. Ý niệm tới đây, Lý Phàm suy nghĩ chợt có chút dừng lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, truyền pháp tại trì ám tinh hải bên trong mục đích, chính là vì sưu tập mỗi cái tu tiên giới mảnh vỡ. Mà thánh thai vị trí, là bởi vì cái kia thần bí hồi đãng tinh lực, đem tinh hải bên trong tu sĩ di vật tất cả đều hấp dẫn tụ tập di vật chi hải. Đã di vật tụ tập, như vậy tu tiên giới mảnh vỡ phải chăng cũng là như thế. Di vật chi hải bên ngoài, vẫn tồn tại mặt khác tàn giới chi hải. Tinh hải đầu bên kia, huyền tiên chu bên ngoài ẩn núp ẩn tàng thánh thai Lý Phàm. Chợt mở mắt, hắn ánh mắt tựa như muốn mặc phá vô tận phế tích cùng hắc ám. Nhìn hướng di vật chi hải chỗ sâu. Có thể hay không? Ta hiện tại, thì cách truyền pháp rất gần. Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến. Nếu như suy đoán của ta chính xác, vậy ta ở đây ôm cây đợi thỏ. Nói không chừng còn có thể chờ đến vạn tiên minh 16 tên tu sĩ. Tiến thêm một bước nghĩ, truyền pháp như thế tồn tại cường đại, chỉ ám tinh hải bên trong du đãng mấy ngàn năm, đối ẩn trốn ở chỗ này tiên chu văn minh, không có khả năng không biết rõ tình hình. Song phương nói không chừng sớm có gặp nhau, chỉ bất quá, tiên chu chưa hẳn biết truyền pháp thân phận chân thật thôi. Mặc dù từ trước mắt nắm giữ tin tức, nhìn, tiên chu văn minh tựa hồ suy nhược không chịu nổi, nhưng có thể tại trì ám tinh hải bên trong trường tồn vạn năm. Thậm chí đối chân tiên chữ triện lực lượng đều có chỗ trải qua. Tiên chu lớn nhất đỉnh tiêm lực lượng, tuyệt đối là không thể khinh thường. Triệu Nhàn thực lực quá thấp, đối tiên chu quá khứ cũng biết có hạn. Xem ra cần có chút đốt cháy giai đoạn. Hết chương.